Võng du đại tướng sư, chương 362, ta chỉ muốn làm cái nam nhân bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Tuy rằng thông qua tên liền đã biết rồi trước mặt cái này cười híp mắt tên béo thân phận thế nhưng độc bộ sát lục vẫn là có chút kinh hoàng ngồi dậy gập ghềnh chắc chờ hỏi. Mà trên thực tế trước lúc này, hắn căn bản là chưa từng nghe nói. Vô căn môn, môn phái này tự nhiên cũng không biết cái gọi là vô căn môn chấp sự. Đến cùng là một cái như thế nào tồn tại, thậm chí ở chịu đựng cái kia một cái trọng cước thời điểm, hắn liền coi chính mình đã chết chắc rồi, kết quả không nghĩ đến cuối cùng nhưng đến như thế một cái thần thần bí bí địa phương, nhìn thấy như thế một cái kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Xem ra chúng ta cái kia một cước cũng không có nhường ngươi trở nên càng cơ linh. Lý Dị Ung vẫn là cười híp mắt nói, là ngươi, độc bộ sát lục trong nháy mắt liền biết trước mắt người này là ai. Lý Dị Ung ngữ khí tuy rằng không có trước như vậy âm u thế nhưng tiếng nói nhưng không có phát sinh thay đổi, ngoài ra tuy rằng ải rất nhiều cũng mập rất nhiều thế nhưng ngũ quan nhưng như cũng cùng với trước người khổng lồ kia có thật nhiều giống nhau địa phương. Chỉ là độc bộ sát lục cũng không có thấy được Lý Dị Ung giải trừ sốc cốt thuật, quá trình, bởi vậy không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Coi như ngươi tiểu tử này còn có chút đầu óc ngoại trừ chúng ta còn có thể là ai. Lý Dị Ung tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, sau đó bưng lên một vò tử rượu mạnh đại đại uống một hớp, lại cầm lấy chiếc đũa từ trên bàn duy nhất một cái trong cái mâm gắp hai mảnh không biết tên miếng thịt ném vào trong miệng, một bên nhai chóp chép một bên siêu cấp thỏa mãn lắc đầu than thở. Ân, hương, thật sự hương, trên đời này liền chỉ có này phần độc nhất thịt mới là nhất mỹ vị, toán tiểu tử ngươi tỉnh lại chính là thời điểm, nếu là chậm hơn một bước này thịt liền bị chúng ta toàn bộ ăn sạch. Còn không mau mau lại đây nếm thử, chẳng lẽ còn muốn chúng ta xin ngươi hay sao? Há, nha, độc bộ sát lục biết người này là cái hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi cao thủ, chỉ được liền vội vàng đứng lên xuống giường, đi đến bên cạnh bàn chắp tay đối với Lý Dị Ung biết vâng lời nói rằng. Đa tạ tiền bối ơn tha chết, biết lễ phép cuối cùng cũng coi như chúng ta không uổng phí yêu thương ngươi. Lý Dị Ung khá là tán thưởng gật gật đầu, vung tay lên liền cách không đem cái kia đàn rượu mạnh đẩy tới. Đi tới khẩu thiêu giao thấm giọng nói đi, đa tạ tiền bối, vãn bối liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Độc bộ sát lục vội vã cảm ơn, nhấc lên đến vò rượu liền học Lý Dị Ung vừa nãy dáng vẻ ngước cổ lên đau uống một hớp. Ở cao thủ như vậy trước mặt, hắn tự nhiên là hy vọng chính mình có thể biểu hiện xem một cái khoai y ân cừu người trong giang hồ, dù sao lấy nhìn trước quá tiểu thuyết võ hiệp cùng phim truyền hình bên trong, sở hữu nhân vật chính đều là người như vậy, mà các loại trong chốn giang hồ các đại lão thích nhất thưởng thức nhất cũng là người như vậy. Kết quả, chờ hắn sát qua miệng sau khi mới phát hiện, vừa nãy đặt tại Lý Dị Ung bên kia cái kia bàn thịt cùng cái kia đôi đũa, không biết lúc nào cũng đã lặng yên không một tiếng động di động đến phía bên mình. Mà Lý Dị Ung nhưng là cười híp mắt dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn hắn, lộ ra miệng đầy ố vàng hàm răng, nói rằng. Từ xưa rượu thịt không ở riêng, này thịt ngươi cũng tới nếm thử. Được, ạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc bộ sát lục như cũ cầm lấy chiếc đũa, nhưng một giây sau hắn liền bỗng nhiên nhớ lại Lý Dị Ung trước truy sát Tả Dương thời điểm trong miệng đã nói những người quái lạ mà lại buồn nôn lời nói, kết hợp với trên người này giờ phút này thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy không có ý tốt nụ cười cổ quái. Độc bộ sát lục nhất thời lại chần chờ lên, này thịt e sợ không phải vật gì tốt chứ, làm sao, không chịu cho chúng ta mặt mũi sao, vẫn là lo lắng chúng ta hại ngươi. Lý Dị Ung vẻ mặt cùng ngữ khí lập tức hơi hơi không thích. Tiền bối thứ tội, vãn bối tuyệt không có ý này. Độc bộ sát lục nào dám thừa nhận vội vàng xin lỗi đạo. Lấy tiền bối thực lực nếu là tiền bối muốn hại chỗ yếu vãn bối, chỉ sợ vãn bối cũng sớm đã chết không thể chết lại, hiện tại thì lại làm sao có thể đủ tốt ngay ngắn đứng ở chỗ này cùng tiền bối nhậu nhẹt, chỉ có điều mới vừa nghe tiền bối nói, này thì chính là thiên hạ phần độc nhất mỹ vị, như vậy vật quý giá, vãn bối không hiểu được mỹ thực chi đạo, chỉ sợ ăn cũng là phung phí của trời, bởi vậy nghĩ tốt nhất vẫn là để cho tiền bối hưởng dụng tuyệt vời. Coi như ngươi tiểu tử này có lương tâm, chúng ta không có nhìn lầm người. Lý Dị Ung khá là tán thưởng gật gật đầu, lập tức lại nói. Có điều vừa là chúng ta cho ngươi ăn, ngươi liền yên tâm đi ăn, có hay không là phung phí của trời chúng ta trong lòng nắm chắc mặt khác. Đợi ngươi sau khi ăn xong, chúng ta còn có thể cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn, này kinh hỉ nhất định có thể làm ngươi được lợi vô cùng, từ đó liền có thể tại đây trong giang hồ nghênh ngang mà đi, làm sao? Xì xì xì xì, lời ấy thật chứ, độc bộ sát lục lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn vậy cũng là khổ tận cam lai, rốt cục gặp phải trong truyền thuyết kỳ ngộ nhiệm vụ. Hơn nữa nghe cái này Lý Dị Ung khẩu khí, vừa đến còn trực tiếp liền đến cái đại. Nếu như thật sự xem Lý Duy Ung nói tới như thế lợi hại lời nói. Đừng nói là giữa bàn căn bản không biết là món đồ gì thịt coi như là trước mặt bày một đại bát tường, hắn cũng chiếu ăn không lầm. Ngược lại cẩn thận suy nghĩ một chút này thịt cũng chỉ có điều là trong game giả lập đạo cụ mà thôi, lại không phải thật ăn, sờ một cái mũi nhắm mắt lại liền kết thúc không có gì quá mức. Chúng ta như là gặp lừa ngươi người sao? Lý Duy Ung híp mắt nói rằng, tốt lắm, vãn bối ăn là được rồi. Độc bộ sát lục cũng không dám lại nói nhiều cái gì, chỉ sợ nói nhiều rồi sẽ chọc cho đến Lý Duy Ung không cao hứng, cuối cùng cùng này nghe tới rất lợi hại kỳ ngộ nhiệm vụ gặp thoáng qua. Cũng may, này trong cái mâm thịt vốn là không nhiều cũng đã bị Lý Duy Ung ăn hơn nửa. Bởi vậy còn lại những người, độc bộ sát lục đầu tiên là cắp lên một mảnh nếm trải một chút xíu. Tư vị làm sao? Lý Duy Ung đầy mặt ý cười hỏi. Hừm, thật là thơm. Độc bộ sát lục tầng tầng gật đầu một cái. Không thể không nói, mặc dù là ở giả lập trò chơi ở trong, nhưng cảm nhận được mùi vị nhưng rất chân thực hơn nữa còn xác thực dường như Lý Duy Ung từng nói, mùi vị rất đặc biệt so với hắn ở trong hiện thực ăn qua mỹ thực đều muốn ngon. Cái kia liền toàn bộ ăn sạch đi, Lý Duy Ung nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Đa tạ tiền bối, vãn bối thất lễ, độc bộ sát lục lập tức liền mở ra miệng rộng yên tâm bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những như vậy, mỗi ăn một miếng hắn đều muốn tinh tế nhai, nghiền ngẫm một phen, cảm thụ này trong game mỹ thực đặc hữu duy mỹ tư vị cuối cùng ăn xong lại chút mạnh một ngụm lớn thiêu dao tương đương giang hồ dùng tay áo trà sát một hồi miệng, lúc này mới một mặt say sưa đối với Lý Duy Ung chắp tay cảm kích nói rằng. Không thẹn là thiên hạ phần độc nhất mỹ thực cái thứ nhất mân đến ra, dùng hàm răng nhẹ nhàng đi xuống tung tiết tầng dưới là thịt mỡ tuyệt đối phì mà không chán, lại tầng dưới là thịt nạc vừa vào miệng liền tan ra, phía dưới lại là một tầng thịt mỡ theo sát lại là một tầng thịt nạc cấp độ rõ ràng, lại không gặp phong lăng, còn mùi vị. Thứ vãn bối từ cùng, không biết nên làm sao dùng lời nói biểu đạt, chỉ có thể nói này vị trí ứng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy thấy vài lần. Lần thứ hai cảm ơn tiền bối ăn qua tiền bối thịt vãn bối rốt cuộc biết cái gì mới có thể xưng tụng là chân chính mỹ thực. Xì xì xì xì, này không phải là chúng ta thịt là ngươi thịt. Lý Duy Ung bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, trong miệng thì lại nói không thể giải thích được lời nói. Ta thịt, độc bộ sát lục sững sờ. Cùng lúc đó, keng, bỗng nhiên có âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Xin chú ý, ngươi trước đây đã chịu đựng vô căn môn đặc hữu tuyệt kỹ. Đoạn hồn một đòn, gột rửa, mất đi là một người nam nhân nên có. Bảo bối, từ đó ngươi đã trở thành một tên. Thế đi, người bởi vì kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng đang tu luyện phổ thông công pháp lúc đem chịu đến rất nhiều hạn chế, hoặc căn bản là không có cách tu luyện, nhưng có sai lầm ắt sẽ có thôi, ngươi đang tu luyện một số. Thế đi, người đặc biệt công pháp lúc đem làm ít mà hiệu quả nhiều, phái võ đang không cách nào chứa đựng. Thế đi, người, hiện đã chấp hành pháp luật, hủy bỏ ngươi sở hữu phái võ đang công pháp, đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa, hiện tại ngươi duy nhất có thể lựa chọn môn phái chỉ có. Vô căn môn, xin mời tìm kiếm 6 đại giang hồ môn phái một trong. Vô căn môn, môn nhân tiếp dẫn, gia nhập. Vô căn môn, chú, xin mời thích đáng bảo tồn ngươi. Bảo bối, nếu như không có tâm gia nhập, vô căn môn, có thể tiêu tốn trùng kinh pin thông qua một loạt thử thách tìm kiếm. Kim châm thẩm ra, đệ tử nòng cốt tiến hành, tục thế, nhất định phải cung cấp bảo tồn hoàn hảo, bảo bối, bằng không đem không cách nào tiến hành, tục thế, thao tác vô căn môn chấp sự Lý Duy Ung mời ngươi gia nhập. Vô căn môn, trở thành vô căn môn đệ tử, có tiếp nhận hay không? Này, một loạt bỗng nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống, cả kinh độc bộ sát lục suýt chút nữa ngất đi. Lúc đến đây khắc hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi một cái sự thật tàn khốc ngay ở chính mình hôn mê đoạn thời gian đó bên trong, hắn lại ngơ ngơ ngác ngác liền bị. Thế đi, trở thành một tên quang vinh, thái giám, vô căn môn, không có dễ, lại là ý này, cho nên nói, ta nhà đại biểu vô căn môn, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lý Duy Ung cười đến lại như một đóa hoa cúc nở rộ, hai con mắt cũng đã biến thành hai cái nhét chung một chỗ khe nhỏ. Này chính là chúng ta đưa cho ngươi kinh hỉ, vô căn môn quyền khuynh triều chính tiên tự nhất hào võ công càng là thiên hạ vô song, chỉ cần ngươi tiểu tử này trên đạo ít ngày nữa liền có thể tại đây trong giang hồ hoành hành bá đạo, không có mấy người có can đảm ngươi chống lại, làm sao? Kinh hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc bộ sát lục nhưng là một điểm đều không cảm thấy đây là cái gì kinh hỉ kinh hãi còn tạm được. Xem hắn như vậy ngay thẳng ra hỏa, thậm chí thời khắc này cái này trong hầm căn bản là chỉ có hắn cùng Lý Duy Ung hai người, hắn cũng như cũ cảm thấy có vô số song trêu tức con mắt đang xem hắn, có vô số song miệng ở xì xào bàn tán. Mau nhìn, hắn là cái bất nam bất nữ thái giám ai? Ai nha, cách xa hắn một chút, người như vậy căn bản là không tính nam nhân. Tên đáng thương, nếu như ta biến thành như vậy, còn không bằng trực tiếp chết rồi quên đi. Nhưng việc đã đến nước này, Độc Bộ Sát Lục tự biết không phải Lý Duy Ung đối thủ, tùy tiện làm việc là gặp để cho mình càng thêm bị động, bởi vậy chỉ có thể nhắm mắt chắp tay đối với Lý Duy Ung cười nói. Nhận được tiền bối để mắt, vãn bối có phúc ba đời, chỉ là không biết, nhưng là tiền bối tự tay cho vãn bối thế đi. Chính là chúng ta, Lý Duy Ung gật đầu cười. Như vậy, có thể hay không xin tiền bối đem vãn bối bảo bối trả thân thể tóc ra là thứ nhận của cha mẹ, vãn bối tuy nhiên đã mất đi nó, nhưng còn muốn bảo tồn lại lưu cái nhớ nhung, cũng coi như không phụ cha mẹ sinh dục ân huệ. Độc Bộ Sát Lục vội vã biết vâng lời nói rằng, chỉ cần có thể đem bảo bối, phải quay về coi như hiện đang bị ép gia nhập vô căn môn, nếu là môn phái này võ công thật sự rất mạnh, hoàn toàn có thể trước tiên ở lại bên trong hèn mọn phát dục, đợi được hậu kỳ cánh cứng rồi, lại đi. Tục thế, một lần nữa làm về nam nhân cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng tiền đề là, hắn trước tiên cần phải quay về cố gắng bảo tồn. Này e sợ không được, Lý Duy Ung cười rất quái lạ, lại đang làm gì vậy? Độc Bộ Sát Lục không rõ nói, bởi vì, Lý Duy Ung lập tức không nhịn được lại bắt đầu cười lớn, cười xong sau khi mới chỉ trên bàn mâm không, nháy mắt nói rằng. Ngươi nhìn, chúng ta không phải đã nói là ngươi thịt sao, cho nên nói, bảo bối của ngươi đã bị hai người chúng ta phân ăn đi, hơn nữa ăn không còn một móng u, nói như thế chúng ta tựa hồ còn trả lại ngươi một nửa đây. Độc Bộ Sát Lục rốt cục nôn khan lên, tại đây sau khi, Độc Bộ Sát Lục cuối cùng vẫn là ngậm lấy nhớ lại cùng tế điện nước mắt gia nhập vô căn môn. Không thể không nói, vô căn môn võ học xác thực phi thường tuyệt vời, không chỉ cấp bậc đủ cao, hơn nữa tu luyện lên thuận buồm xuôi gió, bởi vậy công lực của hắn trị liền vẫn đang nhanh chóng tăng trưởng, ở công lực trên bảng xếp hạng cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa, bảo bối, đã bị ăn đi, vô căn môn trên dưới cao tầng đều xác nhận hắn tuyệt đối không cách nào phản môn, bình thường đối với hắn cũng là chăm sóc rất nhiều, không chút nào xá phòng bị. Thậm chí có như vậy một quãng thời gian, hắn còn trực tiếp vượt qua Vô Khuyết công tử, thành công xếp tới công lực bảng xếp hạng vị thứ nhất. Nhưng mà đối với vô căn môn đệ tử, thân phận này là một người ngay thẳng ra hỏa, hắn trước sau vẫn là không cách nào thẳng thắn tiếp thu. Bởi vậy, khi hắn ở công lực trên bảng xếp hạng rất nhanh tiến vào trước 1000 thời điểm, hắn liền yên lặng đem trên bảng xếp hạng biểu hiện thiết trí thành nặc danh, coi như là như vậy, hắn cũng như cũ đều là cảm thấy có người đang cười nhạo hắn, khinh bỉ hắn. Ai cũng không biết cái này tiếng tăm lừng lẫy, vô căn môn cao thủ, nguyện vọng lớn nhất lại là làm một người nam nhân bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, hắn trong bóng tối làm rất nhiều nỗ lực, thế nhưng rất nhanh, hắn phải đến một cái làm người càng thêm tuyệt vọng nghe đồn. Có người nói, vô căn môn đương nhiệm môn chủ cũng chính là Lý Duy Ung trong miệng ngoại trừ chữ thiên số 2 ai cũng chưa từng thấy. Thiên tự nhất hào chính là yếu sinh lý, nói trắng ra chính là sinh ra được sẽ không có bảo bối, hắn nắm giữ tam sinh tam thế tiêu hao tài phú vô tận, dưới một người trên vạn người địa vị, độc nhất vô nhị đăng lâm tuyệt đỉnh võ đạo, chính là như vậy một cái không gì không làm được người, mục tiêu của hắn, chỉ có một cái. Khống chế hoàng quyền, hắn nghe lão thái giám đã nói, thế gian tồn tại một loại thần bí đồ vật có thể làm người đoạn chi lại nối tiếp, bịa đặt. Cái thứ này thuộc về một cái cùng hoàng quyền liên hệ chặt chẽ tổ chức, chỉ có các đời hoàng đế mới có quyền biết được. Chỉ có chính mình khống chế hoàng quyền, không phải vì thiên hạ bá nghiệp, không biết vì sư môn phục hưng, những này hắn đều có, đều không thèm khát. Hắn cũng chỉ muốn trở thành một nam nhân bình thường. Thế nhưng, mấy chục năm đã qua, thiên tự nhất hào, vẫn không có thực hiện nguyện vọng này. Cho nên nói, hắn phải như thế nào đi thực hiện a cách chương.